Chỉ một cú điện thoại, vận mệnh bắt đầu rồi. Chương 98, Vũ Sa. Góc truyện audio.com. Lam Diệp Phù sau khi trở về phòng liền nhanh chóng cởi bỏ nam trang rồi đi tắm. Sau đó, cô nhận được tin nhắn của Lam Mạn Ly, con bé gửi cho cô một bài báo. Nội dung cụ thể xoay quanh hai người các cô và một ca sĩ mới nổi tên Vũ Sa. Vũ Sa là một người ngoại lai Trung, Nhật, có một ngoại hình ấn tượng, gương mặt xinh đẹp và số đo 3 vòng chuẩn. Giọng hát của cô khá cuốn hút và đặc biệt là ở khả năng biểu diễn. Vũ Sa có phong cách biểu diễn vô cùng quyến rũ, kết hợp với bộ dạng xinh đẹp đã nhanh chóng trở thành ca sĩ có số lượng bình chọn cao nhất trong cuộc thi Brilliant Star trong top các ca sĩ được yêu thích. Thêm vào, cô cùng Tiểu Ly cũng bị đem ra so sánh với Vũ Sa. Đương nhiên, hai người các cô kém hẳn về phần ngoại hình, vì chưa bao giờ debut, cũng như lộ diện trước khán giả. Hơn nữa giọng hát cũng không có sức quyến rũ và thể hiện khả năng hát 7 thứ tiếng như cô gái này. Từ trước tới nay, các bài hát của cô phần đa đều là tiếng Trung, số ít là tiếng Anh và tiếng Nhật, phần lớn đều là những bài có giai điệu vui vẻ, thế nhưng cũng đã trở thành một trào lưu âm nhạc vô cùng hot trên mạng xã hội. Và cô không quá quan tâm đến vấn đề này. Thực chất thì thứ cần để ý không phải là bài báo. Lam Mạn Ly nói qua đầu dây mà hơn 3 tuần nữa sẽ diễn ra đại hội Brilliant Stars trong khi đối với các ca sĩ trong top đầu đều phải tham gia. Chúng ta cũng được mời đấy. Thật phiền phức, cô thở dài bắt buộc sao? Vô lý thật, nếu không tham gia thực chất sẽ rắc rối với giới truyền thông. Vậy được, sợ gì chứ, dẫu sao cũng không xấu như lời đồn. Lam Diệp Phù mở ra QQ, vẫn đa phần là tin nhắn của fan hâm mộ, thế nhưng trong số đó có tin nhắn của Vũ Sa. Đối thủ tốt, hẹn gặp ở đại hội, hy vọng dung nhan của cô không quá mức thảm bại xúc phạm fan thân yêu của tôi. Cô cười mỉa đọc tin nhắn khiêu khích, vẫn cảm thấy cô ca sĩ mới nổi này quá mức tự tin. Nếu không phải vì sợ phiền phức, cô đảm bảo sẽ không tham gia. Thế nhưng, cô vẫn là gửi lại cho cô ta một tin nhắn hảo. Mong chờ ngày danh hiệu của cô sớm bị chó gặm. Sau đó còn kèm theo một stick gương mặt trêu tức. Nhanh chóng, Vũ Sa gửi lại tin nhắn đáp trả đừng tự tin quá sớm. Kèm theo stick gương mặt khiêu khích. Đây là vừa ăn cướp vừa la làng sao? Không phải chính miệng cô ta khiêu chiến trước sao? Vậy cô cũng phải hảo hảo khiêm tốn thi đấu nha. Cô gửi lại. Sau đó off nick, không tiếp nhận thêm một tin nhắn nào nữa. Cô cũng không quá rảnh rỗi đấu võ bàn phím trên mạng. Đang học một chút thông tin trên laptop, cô cảm nhận thấy phía dưới chân có một vật nhỏ mềm mềm. Và cô cũng không cần thiết phải đoán nó là gì. Đá vật nhỏ một cái. Lam Diệp Phù liếc nhìn con mèo vẻ mặt ức chế. Cười khiêu khích một cái. Cô phát hiện bản thân rất thích trêu nó. Cô ngồi xuống. Lấy hai tay nhéo vào mặt con mèo kéo giãn ra, nhìn chằm chằm vào mặt nó lẩm bẩm mặc dù màu mắt của ngươi giống lão nương. Nhưng dẫu gì cũng là món đồ tên kia tặng, nhìn vật nhớ người, Nam Cung Tử Phi, ngươi vậy mà dám quên đi lão nương. Con mèo bị đau méo méo vài cái vô cùng yêu thương. Rồi lấy hai chân trước gạt tay cô ra, hôm nay nó tốn công lấy lòng nữ chủ, liền nhận được sự vô tình này. Thật độc ác, ta vẫn phải hỏi ngươi lấy đâu ra con mèo này. Nhìn mặt ngu chết đi được. Không biết từ lúc nào, Lam Y đã vòng hai tay đứng dựa cửa phòng cô. Inu tướng quân, ra cào chết hắn cho lão tử. Lam Diệp Phù vẻ mặt tức giận chỉ vào mặt anh. Inu mặc dù đối với cô đang có một sự ức chế không hề nhẹ. Thế nhưng vì sĩ diện nhan sắc mỹ miều của bản thân vẫn nhanh như chớp lao ra đánh nhau với hắn. Lam Tiểu Phù, ngươi chơi ác, Lam Y bị một vệt cào lên má, đau đớn la lên, vẻ mặt thương cảm quay đầu đi. Hừ, đồ trọng méo khinh người thân. Cách chương.